trong lòng anh cảm giác lo lắng khi thấy Gia Duyên đau đến như vậy. Gia Duyên cũng bất ngờ vì hành động mất bình tĩnh này của anh. Tiểu thư, những vết bầm tím này chỉ cần bôi thuốc vài ngày sẽ không sao rồi. Nhưng cửa mình của cô đã bị tổn thương nặng, cần bôi thuốc và tĩnh dưỡng một tuần không được làm việc mới khỏi. Lưu Xuyên không quan tâm đến Trần Hạo, cô nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói, ánh mắt thì không ngừng quan sát anh. Cô cố tình nói vết thương của Gia Duyên trầm trọng hơn để hù dọa Trần Hạo, nhưng thật sự vết thương của Gia Duyên cũng không có gì đáng ngại. Sắc mặt của Trần Hạo trầm xuống, anh không ngờ mình lại làm tổn thương cô nặng nề đến như vậy. Trần Hạo không nói gì, anh lấy điện thoại di động của mình gọi thẳng cho Trịnh Phó Hàn. Hello. Giọng nói mạnh mẽ của Trịnh Phó Hàn vang lên trong điện thoại. Là tôi, Gia Duyên đang ở cùng với tôi, tuần sau mới trở về công ty làm việc. Trần Hạo bá đạo tự quyết định, không hỏi qua ý kiến của cô. Anh nói với Trịnh Phó Hàn như vậy cũng đồng nghĩa anh muốn cho Trịnh Phó Hàn biết Gia Duyên đã là người phụ nữ của anh. Trịnh Phó Hàn nghe Trần Hạo nói, anh còn chưa kịp hỏi gì thì Trần Hạo đã cúp máy. Lưu Xuyên đứng bên cạnh, nhìn thấy Trần Hạo vì Gia Duyên mà khẩn trương, trong lòng cô hiện lên cảm giác khó tin. Cô biết Trần Hạo đã lâu, nhưng chưa bao giờ cô thấy Trần Hạo vì ai mà lại bối rối đến như vậy. Sau khi Lưu Xuyên rời khỏi Trần Hạo, đi đến bên cạnh giường, anh cầm tiếp thuốc mỡ, bóp một ít lên ngón tay trỏ của mình, rồi mới xoa lên vết bầm tím trên tay cô. Trong lòng của Gia Duyên đang tức giận, nên cô nhích tay của mình qua một bên, tránh né sự đụng chạm của anh. Em, đừng như vậy. Tôi biết vừa rồi tôi đã mạnh tay với em. Lời nói này của Trần Hạo xem như là lời xin lỗi của anh vậy. Một người tính tình ngạo mạn như anh, hạ mình lắm mới nói ra được những lời nhượng bộ này. Chương 32. Đệ nhất thiên kim hắc đạo. Gia Duyên không trả lời, cô vẫn ngồi im đó, nhưng đã không còn hành động né tránh vừa rồi. Trần Hạo nhìn thấy biểu hiện này của cô, anh rất hài lòng. Tay anh nhẹ nhàng xoa thuốc nên lên khắp cơ thể của cô, cho đến khi anh nhìn xuống hạ thân của Gia Duyên mới phát hiện ra những giọt máu đỏ từ trong cửa mình của cô chảy xuống bắp đùi, bây giờ đã khô lại. Anh ngước khuôn mặt cương nghị, dùng ánh mắt hổ thẹn, hối hận để nhìn cô. Giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng. Em có còn đau không? Vừa nói, tay của anh không sợ bẩn đã sờ lên vết máu trên bắp đùi của cô. Trong lòng anh không biết vì sao mình lại có những cử chỉ thất thường này đối với Gia Duyên. Lời nói nhỏ nhẹ cùng với cử chỉ dịu dàng của anh đã chạm vào đáy lòng của cô, làm trái tim cô rung động. Gia Duyên không hiểu trong lòng Trần Hạo đang nghĩ gì. Ba hồi nóng, ba hồi lạnh. Có lúc anh thật dịu dàng ân cần, có lúc anh tỏ ra chán ghét cô vô cùng. Gia Duyên không thèm trả lời, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Nhìn thấy Gia Duyên tỏ ra lạnh nhạt như vậy, trái tim anh hiện lên cảm giác nao nao, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trần Hạo cúi xuống, bế Gia Duyên vào trong phòng tắm. Anh tỉ mỉ dùng nước ấm, rửa sạch vết máu trên người cô. Anh dùng khăn, lau khô những giọt nước trên thân thể trắng như tuyết của cô. Anh từng nghĩ, dùng cách này để đền bù lại tổn thương mà anh đã gây ra. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Thật ra thì Trần Hạo biết cô sẽ oán hận anh sâu sắc, nhưng không hiểu vì sao khi nghe những lời căm phẫn đó thốt ra từ miệng của Gia Duyên, trái tim của anh lại cảm giác khó chịu đến như vậy. Anh bất giác tự hỏi bản thân mình, tại sao mình phải vì cô ấy mà đau lòng? Tại sao mình không để lại một tờ chi phiếu rồi rời khỏi nơi này cho xong đi? Nếu đổi lại là trước đây, sau khi xong chuyện, anh để lại một tờ chi phiếu giá trị lớn ở trên bàn rồi rời đi, còn họ thì cứ muốn liên lạc với Tạ Chánh. Anh không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm. Sau khi Lưu Xuyên trở về biệt thự Nam Viên, cô lập tức đi đến phòng tìm Hàn Mạc để báo cáo. Hàn Mạc đang ngồi thoải mái trên sofa trong phòng mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào hai cha con của Nam Liệt. Nam Liệt với nét mặt tràn ngập hạnh phúc bế Nam Cường đứng trước cửa sổ sát đất. Hai cha con nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. Dạ Hàn gia. Lưu Xuyên nhìn Hàn Mạc, cúi đầu hành lễ. Gia Duyên sao rồi? Khi Hàn Mạc nghe giọng nói của Gia Duyên trong điện thoại, cô biết Gia Duyên gặp chuyện khó xử. Nếu là bệnh thông thường, Gia Duyên sẽ không gọi cô mà đi thẳng đến bệnh viện. Hàn Mạc biết Gia Duyên không muốn chuyện này lộ ra ngoài nên mới nhờ cô giúp đỡ. Lưu Xuyên nhìn Nam Liệt rồi nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt khó xử. Hàn Mạc hiểu ý của Lưu Xuyên, cô nhìn Lưu Xuyên gật đầu, ý bảo Lưu Xuyên cứ nói thẳng. Dạ Hàn gia, Trần Thiếu đã xâm phạm Gia Duyên tiểu thư ạ. Toàn thân cô ấy đều là vết thương do Trần Thiếu để lại. Lưu Xuyên thành thành thật thật trần thuật lại mọi chuyện cho Hàn Mạc và Nam Liệt nghe. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc hiện lên vẻ khó tin. Lúc này Nam Liệt cũng quay đầu nhìn Lưu Xuyên bằng ánh mắt kinh ngạc. Ai nấy đều biết Trần Thiếu, ông hoàng làng giải trí, không thiếu gì phụ nữ. Họ đều cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân của mình cho anh. Người đàn ông cao cao tại thượng như Trần Hạo, một cái hắt hơi cũng làm lung lay cả cái làng giải trí này. Anh không cần thiết phải cưỡng ép bất cứ một ai. Cái gì? Trần Hạo đã xâm phạm Gia Duyên? Nam Liệt với vẻ mặt khó tin nhướng mày, dùng giọng nghiêm túc hỏi Lưu Xuyên như để chứng minh việc mình vừa mới nghe là sự thật. Dạ vâng, khi thuộc hạ đến khách sạn, nhìn thấy Trần Thiếu và Gia Duyên tiểu thư ở chung một phòng. Lưu Xuyên cung kính nhìn Nam Liệt nói. Lưu Xuyên, đưa thiếu chủ xuống vườn hoa chơi. Hàn Mạc lên tiếng ý bảo Lưu Xuyên tránh mặt. Cô biết trong lòng của Nam Liệt đang lo lắng cho Trần Hạo. Lưu Xuyên vừa dắt tay Nam Cường ra khỏi phòng, Hàn Mạc liền vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Nam Liệt, kéo anh ngồi xuống sofa bên cạnh mình. Liệt, em nghĩ Hạo cũng không biết là đã đắc tội với ai. Tay của Hàn Mạc đặt trên đùi của Nam Liệt nói. Nếu để người của Tần gia biết về chuyện này thì dù Hạo có 10 cái mạng cũng không sống nổi. Nam Liệt phủ bàn tay to lớn của mình trên bàn tay mềm mại của Trần Hạo, lúc này đang đặt trên đùi của mình nói. Em biết anh lo lắng cho Hạo, anh để em gặp mặt Gia Duyên, mong em ấy không làm lớn chuyện. Nam Liệt nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Nếu Hàn Mạc không ra tay giúp đỡ, anh tin chắc Mạnh Hùng và anh cũng không thể giúp đỡ được cho Trần Hạo. Tần gia là gia tộc mafia khét tiếng tại đất Ý vì lối hành sự tàn bạo, không dung tình của Tần gia uy. Huống hồ người bị tổn thương lần này lại là Gia Duyên, đệ nhất thiên kim hắc đạo, được người mà từ trên xuống dưới của Tần gia nâng niu trong lòng bàn tay. Chương 33. Hàn Mạc ra mặt. Ngày hôm sau, Hàn Mạc đã hẹn với Gia Duyên gặp mặt tại nhà hàng trong khách sạn Dơ Pêm. Nam Liệt cũng có hẹn với Trần Hạo gặp mặt, nhưng thời gian còn sớm nên anh ngồi cùng Hàn Mạc chờ Gia Duyên tới. Gia Duyên từ ngoài cửa bước vào, thấy Hàn Mạc và một người đàn ông đang khoan khoái ngồi cạnh cái bàn tròn nhìn ra phong cảnh của thành phố S. Thuộc hạ của họ cung kính đứng một bên. Ánh mắt của Gia Duyên nhìn thẳng vào người đàn ông vô cùng tuấn tú đang ngồi bên cạnh Hàn Mạc. Anh sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ đến khó tả, vẻ ngạo mạn cùng với ánh mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn vào thật nguy hiểm. Gia Duyên cảm giác được từ trên người anh tỏa ra sát khí đằng đằng, làm người ta nhìn vào không rét mà run. Gia Duyên chuyển tầm mắt của mình vào người của Hàn Mạc. Trên người cô là cái đầm màu trắng chấm bi đen, nhìn thật xinh đẹp và quyến rũ. Mái tóc dài thường ngày được búi lên cao, được Hàn Mạc xõa lọn xuống đôi vai mảnh mai của mình, càng tôn lên sự gợi cảm cùng với nữ tính trên người cô. Gia Duyên quan sát Hàn Mạc, lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô không còn vẻ lạnh lùng nghiêm trang thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng, hạnh phúc. Cô biết ngay người đàn ông này nhất định là Nam Ca. Cô nghe nói Hàn gia và Nam Ca thuộc về nhau, là một người ông trùm của Hắc Đạo, một thủ lĩnh của bang phái lớn nhất trong giới xã hội đen. Người nào cũng ngang tàng bá đạo như nhau. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người ở chung với nhau, quả thật là rất xứng đôi vừa lứa. Ánh mắt của Hàn Mạc rời khỏi người của Nam Liệt, nhìn thẳng vào Gia Duyên đang cùng Châu Ân bước đến gần họ. Trên thân thể mảnh mai của cô là cái đầm màu trắng dài đến gót chân, phát hành có số lượng hạn chế của Channel. Cô cố tình mặc cái đầm dài này để che đi những vết bầm tím trên người mình. Trên cổ của cô quấn một cái khăn choàng cùng màu để che đi vết hôn mà Trần Hạo đã để lại khắp nơi trên cổ. Gia Duyên tào nhã ngồi xuống bên cạnh Hàn Mạc. Nam Liệt lịch sự đứng lên nhìn Hàn Mạc nói bằng giọng nuông chiều: anh đi trước, xong chuyện Lưu Bằng sẽ đưa em về biệt thự Nam Viên. Nói xong, Nam Liệt tao nhã khom xuống đặt lên má của Hàn Mạc một nụ hôn mặn nồng, oai nghiêm bước ra ngoài. Việt Vũ và Tề Phú cung kính đi theo phía sau. Ánh mắt dịu dàng, hạnh phúc của Hàn Mạc nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của người đàn ông trong lòng mình. Đến khi bóng dáng oai vệ của anh rời xa tầm mắt, Hàn Mạc mới quay đầu lại nhìn Gia Duyên bằng nét mặt nghiêm túc. Tần Gia Duyên, em được lắm, dám một mình đến thành phố S này. Em có biết nếu người ngoài biết được thân phận thật sự của em, chuyện sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào hay không? Hàn Mạc nhíu mày trong sự tức giận, dùng giọng nói hùng hồn nói với Gia Duyên. Gia Duyên biết một mình đến đây sẽ rất nguy hiểm, nhưng sau khi cô đụng phải Trần Hạo ở nhà hàng của Ý cho người điều tra thân phận thật sự của anh, tuy ngoài mặt cô luôn nói ghét loại người giống như anh, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại muốn tìm hiểu về anh. Sẵn dịp Trịnh Phó Hàn đề nghị cô đến thành phố S để làm người đại diện cho Miss Tia, nên cô đã không do dự mà đồng ý ngay. Gia Duyên giấu kín tâm tư của mình, kể cả Châu Ân, người thân cận nhất của cô cũng không biết. Gia Duyên nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt ngại ngùng. Cô không muốn nói cho Hàn Mạc biết cô là vì Trần Hạo mà tới đây. Nhìn Gia Duyên có điều khó nói, Hàn Mạc không hỏi thêm. Cô cầm ly rượu đỏ trên bàn, tao nhã đưa đến đôi môi gợi cảm của mình, hớp một ngụm. Hàn Mạc từ từ đặt ly rượu xuống, nhìn Gia Duyên nói bằng giọng đồng cảm: chị nghe Lưu Xuyên nói về chuyện của em và Hạo. Vừa nghe Hàn Mạc nhắc đến Trần Hạo, trong lòng cô chợt hiện lên cơn thịnh nộ. Gia Duyên thầm nghĩ: chẳng lẽ anh dùng luôn cách này để chiếm đoạt phụ nữ hay sao? Hàn Mạc quan sát sắc mặt của cô, lúc này không những nét mặt của Gia Duyên đột nhiên trầm xuống, mà ngay cả ánh mắt cũng hiện lên sát khí, làm cho Châu Ân và Lưu Xuyên đứng bên cạnh trong lòng cũng cảm giác thấp thỏm không yên. Chị biết Hạo làm như vậy là không đúng, nhưng chị quen biết anh ấy đã lâu, chị biết anh ấy không phải là loại người xấu xa thích cưỡng ép người khác. Chị nghe nói hôm đó Hạo đã uống say. Em suy nghĩ lại, dù sao sự việc cũng đã lỡ xảy ra rồi. Hàn Mạc muốn xoa dịu cơn giận dữ trong lòng của Gia Duyên. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không quan tâm, để mặc cho Tần gia giải quyết hắn cho xong. Nhưng người này lại là Trần Hạo, là bạn thân của Nam Liệt. Cô không muốn Nam Liệt phải khó xử, nên đành đứng ra để giải quyết. Không xấu xa, em thấy anh ấy là đại xấu xa mới đúng. Em sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì đã đụng vào em. Gia Duyên nói bằng giọng nghiêm túc. Cô phải cho Trần Hạo biết được cô không phải là loại phụ nữ dễ dàng bị người khác bắt nạt. Hàn Mạc nhìn một cái là biết ngay Gia Duyên đã có tình cảm với Trần Hạo, nhưng không chịu thừa nhận. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần đụng đến người của cô thì người đó sẽ không còn mạng sống đến ngày hôm sau, huống chi là hủy đi sự trong trắng của cô nữa. Chương 34: Tâm tư rối loạn. Hàn Mạc nghe Gia Duyên nói vậy, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Cô nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thâm sâu, nói với giọng nghiêm túc: em nói đúng, để chị cho Gia Uy biết về chuyện này. Chị tin chắc, chỉ 2 ngày, 3 ngày, em sẽ nghe tin tức về Trần Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo bị người ta ám sát, chết không toàn thây, bị quăng xác đầu đường xó chợ. Hàn Mạc nhìn Gia Duyên với nét mặt lạnh lùng, giọng nói độc ác làm cho Gia Duyên hoảng hốt. Sắc mặt của cô đột nhiên hiện lên vẻ trầm tư, ánh mắt cũng hiện lên nỗi băn khoăn nhìn Hàn Mạc. Lưu Xuyên và Châu Ân đứng một bên, muốn cười nhưng lại không dám. Hai người giữ bộ mặt nghiêm túc, không cảm xúc, đúng như câu người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn. Hai người nhìn một cái là biết ngay Hàn Mạc đang dùng chiêu khích tướng. Cô cố tình làm sự việc nghe trầm trọng để hù dọa Gia Duyên. Chị Mạc, chị để tự em giải quyết. Chị đừng cho anh hai em biết. Gia Duyên dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói với Hàn Mạc, cô sợ Trần Hạo sẽ bị anh hai của mình giết chết. Không được, em cũng biết tính tình của anh hai em. Nếu như anh ấy mà biết được chị giấu anh ấy chuyện quan trọng như vậy, anh ấy nổi trận lôi đình. Tới chừng đó không chỉ Hạo, mà có khi ngay cả chị cũng vì chuyện của em làm liên lụy. Hàn Mạc tỏ ra thái độ cứng rắn. Cô nhìn Gia Duyên nói bằng giọng khó xử, không biết phải làm sao. Hàn Mạc là một người với ý nghĩ thâm trầm. Vừa rồi cô đã hạ giọng khuyên Gia Duyên tha cho Trần Hạo. Gia Duyên một mực không đồng ý. Vậy bây giờ cô sẽ khiến cho Gia Duyên phải hạ mình, năn nỉ cô tha cho Trần Hạo. Anh hai thương em nhất. Nếu lỡ sau này anh hai biết được, em sẽ tự mình gánh hậu quả, không liên lụy đến chị đâu. Chỉ cần chị không nói, em không nói, thì làm sao anh hai biết? Em xin chị đấy. Gia Duyên dùng giọng bối rối năn nỉ Hàn Mạc. Cô chỉ muốn cho Trần Hạo một bài học, chứ không muốn lấy mạng của anh. Hàn Mạc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Cô đặt bàn tay thon dài của mình lên trên mặt bàn, làm động tác gõ gõ, tỏ ra vẻ mình đang ngẫm nghĩ chuyện này. Một lát sau, cô mới nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi cất giọng cao ngạo của mình lên nói: em ý, làm chị thật khó xử. Dừng một chút, Hàn Mạc nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt sâu sắc, rồi từ từ nói tiếp: nhưng nếu em đã hết lòng lăn lỉ chị như vậy, thì chị giúp em lần này. Nhưng nếu mà sau này giao uy trách tội, chị sẽ nói mình không biết gì hết đâu đấy. Hàn Mạc nhìn cô nói bằng giọng khó xử, nhưng trong ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc lại hiện lên một tia đắc ý. Nghe Hàn Mạc nói như vậy, trong lòng của Gia Duyên nhẹ nhõm hẳn đi. Nam Liệt uy nghiêm ngồi trên sofa trong căn phòng VIP 5602 của mình. Tay anh kẹp điếu xì gà đặt trên thành ghế sofa, cặp mắt sâu thăm thẳm nhìn ra cảnh đêm của thành phố S. Trong lòng anh nghĩ: ai Trần Hạo không đụng đến lại dám đụng đến thiên kim của Tần gia ở Ý, đứa con gái duy nhất của nhà họ Tần, cũng là người mà từ trên xuống dưới của Tần gia quý như ngọc như ngà. Nếu lần này Hàn Mạc mà không khuyên được Tần Gia Duyên, anh không biết Tần gia sẽ đối phó với Trần Hạo như thế nào. Hiện tại thế lực của Tần gia uy càng ngày càng lớn mạnh. Bây giờ Tần gia đã khuếch trương thế lực của mình đến các quốc gia của châu Âu bên cạnh và qua tận châu Úc. Dù bang Phi Long của anh và bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng muốn đối phó với Tần gia uy cũng không phải là chuyện dễ. Hai bên mà đụng độ thì những thế lực ngầm đang ở trong bóng tối sẽ thừa cơ hai con mãnh hổ tàn sát lẫn nhau mà ngư ông ngồi đắc lợi. Trong lúc Nam Liệt trầm ngâm suy nghĩ thì Trần Hạo từ bên ngoài bước vào. Khuôn mặt anh tuấn phong lưu chỉ qua một đêm đã tiểu tụy hẳn đi. Từ lúc Trần Hạo rời khỏi phòng của Gia Duyên, anh đi về phòng mình, ngồi trên giường, hai tay luồn vào mái tóc ngắn gọn của mình lúc này đã rối tung. Anh không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, tại sao lại có cảm giác thương xót và đau lòng đến như vậy. Khi nhìn thấy trên người của Gia Duyên có những vết thương bầm tím do anh gây ra, trong lòng anh lại khó chịu, nao núng đến nỗi trái tim của mình cũng cảm giác đau nhói. Anh đặt bàn tay to lớn của mình trước ngực, trái tim đập loạn xạ, làm tâm tình của anh rối loạn. Trần Hạo vươn tay kéo ngăn tủ trên đầu giường, lấy ra tấm hình của anh và Sở Hương đang âu yếm ôm nhau đứng trước cổng khu giải trí Bạch Đằng. Khu giải trí Bạch Đằng này là nơi tình yêu của anh và cô ta chớm nở, nên từ lúc Sở Hương rời khỏi, anh chưa từng bước chân vào lại nơi đó. Những kỷ vật kỷ niệm của hai người đều bị anh tức giận quăng đi hết, chỉ còn lại duy nhất tấm hình này. Anh nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Sở Hương, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ mình đã xem Gia Duyên là vật thế thân của Sở Hương hay sao? Cả đêm, anh vì chuyện này làm cho phiền não, không thể nào ngủ được. Liệt, cậu gọi tôi đến đây để làm gì? Trần Hạo nhìn Nam Liệt, bực bội nói. Trong lòng anh đang rối bời, vậy mà Nam Liệt còn gọi anh tới. Nam Liệt nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt chứa đựng nộ khí, nhìn thấy nét mặt thờ ơ, không biết sống chết của Trần Hạo, trong lòng càng thêm tức giận. Chương 35. Trần Hạo biết thân phận của Gia Duyên. Trần Hạo ngồi xuống sofa trước mặt Nam Liệt, anh vươn tay cầm điếu xì gà trên bàn. Bạch Tử Long đứng bên cạnh liền bước tới, cung kính châm điếu thuốc cho anh. Trần Hạo cầm điếu xì gà, hít vào một hơi thật sâu, ngả đầu về phía sau, phun ra một làn khói đen dày đặc. Ánh mắt lim dim hưởng thụ cảm giác sảng khoái từ điếu xì gà đem đến cho anh. Nhìn thấy Trần Hạo như vậy, Nam Liệt nộ khí xung thiên, từ từ rút trong túi áo của mình ra khẩu súng truy hồn, bực bội ném mạnh nó xuống mặt bàn trước mặt của Trần Hạo. Bột một tiếng, Trần Hạo kinh ngạc nhìn xuống nơi phát ra âm thanh của vật nặng rơi xuống, hiện ra trước mặt của anh là khẩu súng truy hồn. Anh khó hiểu nhìn Nam Liệt. Đây là ý gì? Ý gì? Cậu không biết sao? Cậu nghĩ cậu đã ăn hàn gan hùm mật gấu, thấy cái gì để Tần gia phanh thây của cậu? Hay là để tôi làm người tốt, cho cậu một phát súng vào đầu Trầu Diêm Vương cho xong? Nam Liệt hừ lạnh một tiếng rồi nói bằng giọng nóng giận. Tới giờ này mà Trần Hạo còn chưa biết mình đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Này, cậu nói gì? Tôi không có hiểu. Cái gì mà ăn gan hùm mật gấu? Cái gì mà Tần gia? Trần Hạo nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt khó hiểu. Anh đã làm gì mà khiến cho Nam Liệt nổi giận lôi đình? Không hiểu. Phụ nữ trên thế gian này bộ chết hết rồi sao? Ai cậu không đụng đến lại đụng vào con gái cưng của Tần gia ở bên Ý? Nam Liệt cau mày, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén không thể rời khỏi người của Trần Hạo. Cái gì? Tần gia ở bên Ý? Chẳng lẽ Gia Duyên là người của Tần gia? Trần Hạo nhìn Nam Liệt, nói trong sự kinh ngạc. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp mặt cô cũng là ở Ý. Bây giờ cậu mới biết à? Lần trước lúc Tần Gia Uy bị giám sát, Gia Duyên đã nhờ Mạnh Hùng âm thầm dùng máy bay riêng đưa cô ấy về Ý để thăm Tần Gia Uy. Lúc đó tôi và Hùng mới biết cô ấy chính là em gái của Tần Gia Uy, là con gái duy nhất nhà họ Tần. Nam Liệt nhìn Tần Hạo nghiêm túc nói. Tần Hạo không nói gì, anh trầm tư một chút, trong lòng thầm nghĩ. Vậy lần trước mình đã hiểu lầm Gia Duyên. Cô ấy không phải cùng Trịnh Phó Hàn đi nghỉ mát, mà là quay trở về Ý để thăm Tần Gia Uy. Suy nghĩ này lóe lên trong lòng anh, làm anh cảm giác vui vẻ. Thì ra cô không phải là loại phụ nữ lẳng lơ như anh nghĩ. Nhìn thấy chuôn khuôn mặt anh tuấn của Trần Hạo hiện lên ý cười, còn người đen nhánh của Nam Liệt càng trở nên u ám. Giọng nói âm lãnh của Nam Liệt làm cho Tần Hạo giật nảy mình. Cậu vui mừng cái quái gì? Cậu tự đào một cái mộ để chôn mình cho xong đi. Hai chữ cuối cùng Nam Liệt dùng giọng phẫn nộ mà gầm lên. Anh đang lo lắng cho Trần Hạo, vậy mà hắn lại không tỏ ra cái gì lo ngại, lại còn ngồi đó mà sung sướng suy tư. Trần Hạo nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt không quan tâm nói. Người của Tần gia thì sao? Chỉ cần tôi muốn thì ai cũng không cản nổi. Trần Hạo thốt ra những lời ngông cuồng làm cho Nam Liệt tức muốn hộc máu. Trần Hạo không phải là người trong hắc đạo nên không biết Tần gia ra tay độc ác đến cỡ nào. Tôi nghe nói lúc còn đi học, có một lần có một cậu thanh niên không biết thân phận thật sự của cô ấy, dở trò sàm sỡ. Chỉ trong vòng một ngày mà cả gia đình của hắn chết một cách thần không biết quỷ không hay, không ai biết vì nguyên nhân gì. Cậu cũng biết, những người có thể cho con mình vào học ở cái trường nổi tiếng đó, thân phận cũng không phải là dạng tầm thường. Vậy mà Tần gia tiêu diệt một cách gọn gàng như thế, cũng đủ chứng tỏ thế lực của Tần gia mạnh đến cỡ nào. Bây giờ Tần gia đang là bá chủ ở bên Ý, tương lai còn có khi là bá chủ của cả châu Âu vậy. Nghe Nam Liệt nói như vậy, Trần Hạo không hề tỏ ra lo lắng. Anh ngồi thoải mái, ngả lưng về sau ghế nhìn Nam Liệt. Vậy thì sao? Từ trước tới giờ tôi cũng không hề biết chữ sợ viết như thế nào cả. Tuy anh không phải là người trong hắc đạo, nhưng anh cũng không phải là các loại công tử bột. Từ nhỏ Trần Hạo đã cùng Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên được huấn luyện đặc biệt. Dù không có thế lực của riêng mình trong hắc đạo, nhưng anh vẫn có thể tự do sai khiến người của Nam Liệt, Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên. Đừng nghĩ anh là một công tử ăn chơi, tâm tư của anh vô cùng sâu xa, không ai có thể đoán được trong lòng của anh nghĩ gì. Trong lúc này, từ ngoài cửa, Hàn Mạc bước vào, Lưu Bằng và Lưu Xuyên cung kính theo sau cô. Hàn Mạc vừa bước vào cửa liền quan sát sắc mặt của Nam Liệt, nhìn thấy cơn giận dữ trong ánh mắt của anh, rồi nhìn xuống khẩu súng truy hồn trên bàn. Cô biết anh rất coi trọng người anh em tốt này nên mới khẩn trương đến như vậy. Nhưng ngược lại, với vẻ mặt nghiêm túc của Nam Liệt, Trần Hạo lại thoải mái hơn nhiều. Trên khuôn mặt của anh không hề tỏ ra chút gì lo lắng cả. Hàn Mạc quan sát Trần Hạo, trong lòng thầm nghĩ, Trần Hạo quả thật làm người ta không yên tâm. Dù trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa vẫn có thể giữ bình tĩnh. Điều đáng sợ nhất chính là trên khuôn mặt bất cần đời này không hề hiện ra tâm tư thật sự. Cô bước đến tao nhã, ngồi xuống bên cạnh của Nam Liệt, tay dịu dàng đặt lên bàn tay ấm áp của anh. Ánh mắt phát ra lửa giận của Nam Liệt khi nhìn vào Hàn Mạc liền thay đổi thành ánh mắt dịu dàng yêu thương. Anh không muốn Hàn Mạc vì anh mà lo lắng. Liệt, anh yên tâm, bên Gia Duyên em đã xử lý xong rồi. Trần Hạo nghe Hàn Mạc nói vậy liền quính lên. Anh không biết cô đã dùng thủ đoạn bạo lực gì để xử lý Gia Duyên. Hàn gia, cô đã làm gì với cô ấy? Chương 36, Gia Duyên đau lòng. Giọng nói khẩn trương của Trần Hạo làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc kinh ngạc. Từ lúc nào mà Trần Hạo lại khẩn trương với phụ nữ đến như vậy? Ánh mắt của Hàn Mạc đột nhiên hiện lên một tia thích thú. Cô trầm mặc nhìn Trần Hạo, nói bằng giọng lạnh lùng: "Tôi đã khuyên Gia Duyên đừng làm lớn chuyện này, nhưng cô ấy không chịu nghe. Tôi dành cho người bắt nhốt cô ấy vào trụ sở của bang Phi Long. Nếu cô ấy còn không nghe lời, tôi bỏ đói cô ấy, đến khi nào chịu nghe lời mới thả." Hàn Mạc cố tình nói như vậy với Trần Hạo. Cô nhìn một cái là biết ngay hai người đều có tình cảm với đối phương, nhưng cả hai lại đều là những kẻ kiêu ngạo, không ai chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mình. "Hàn gia, cô làm gì vậy? Tôi có nhờ cô giúp đâu, chuyện của tôi không cần hai người quan tâm." Nói xong, Trần Hạo nóng giận đứng lên đi thẳng ra ngoài. Anh tức giận đóng sầm cánh cửa phòng lại. Tiếng đóng cửa vang lên từ phía sau làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc bất giác nhìn nhau. Trong ánh mắt của hai người hiện lên vẻ đắc ý. "Em đó, sao lại nói với Hạo như vậy?" Nam Liệt yêu thương vươn tay kéo Hàn Mạc sát vào lòng mình nói. Hàn Mạc dịu dàng tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh. "Vì em chỉ muốn biết tâm tư của Hạo như thế nào, cũng là để cho anh ấy tự biết tâm tư của chính mình mà thôi." Hàn Mạc nói xong, ngước khuôn mặt diễm lệ của mình nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh mà nói: "Liệt, anh yên tâm, chuyện của Gia Duyên em giải quyết xong, Hạo sẽ không gặp nguy hiểm đâu." Cô nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, lúc này đã vì cô mà trở nên ấm áp. Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi khiêu gợi của cô một nụ hôn nồng nàn. "Mạc Mạc, cảm ơn em." Anh biết cô đã vì anh mà hao tâm tổn trí. Với giao tình của cô và Tần Gia Uy, nếu người đó không phải là Trần Hạo thì Hàn Mạc sẽ không đợi Tần Gia Uy ra tay mà cô đã ra tay trừng trị hắn. Trần Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, vội vã rời khỏi phòng của Nam Liệt, muốn đến ngay trụ sở của bang Phi Long tìm Gia Duyên ngay lập tức. Anh quá hiểu tính của Hàn Mạc, cô là một người vô cùng độc ác, chỉ cần việc gì có liên quan đến Nam Liệt thì cô sẽ ra tay không chút lưu tình. Anh là bạn thân của Nam Liệt, chuyện của anh cũng là chuyện của Nam Liệt, nên Hàn Mạc nhất định sẽ không tha cho Gia Duyên. Trần Hạo sải bước thật nhanh đến thang máy. Trong tình huống gấp gáp, anh đụng vào một người. Anh đang vội vã nên không có nhìn rõ mặt đối phương. Trong lòng đang lo lắng cho Gia Duyên nên cũng không màng đến lời xin lỗi. Một bàn tay trắng trẻo mềm mại chụp lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, giữ lại không cho anh đi. "Cô làm gì vậy? Đừng có đụng vào người tôi." Trần Hạo gầm lên trong sự giận dữ. Trong lòng anh lúc này nghĩ cô gái này chắc muốn được tiếp cận với anh. "Anh đứng lại cho tôi, anh nghĩ mình là ai mà có thể hành động ngang ngược đến như vậy?" Gia Duyên phẫn nộ trong lòng. Hôm qua anh đã làm chuyện đó với cô, hôm nay lại tỏ ra chán ghét, không muốn gặp mặt cô. Anh đúng là cái loại đàn ông bại hoại nhất từ trước tới giờ cô mới gặp. Trần Hạo chợt dừng đôi chân của mình lại khi nghe giọng nói quen thuộc của Gia Duyên. Trong lòng anh hơi kinh ngạc, không phải là cô đã bị Hàn Mạc nhốt ở trụ sở của bang Phi Long hay sao? Anh vui mừng bước tới, ôm lấy Gia Duyên vào lòng. Mùi hương sữa tắm, hoa anh đào xông thẳng vào mũi, làm cho tinh thần của anh chợt tỉnh táo lại. Gia Duyên đứng bất động trong sự bất ngờ, cô không biết Trần Hạo muốn giở trò gì. "Sở Hương, em không sao rồi?" Trần Hạo lo lắng kêu lên tên của Sở Hương. Gia Duyên đang ở trong lòng của Trần Hạo khi cô nghe thấy anh gọi tên của một người phụ nữ khác. Sự tức giận cùng với nỗi nhục nhã đang dâng trào trong lòng. Thì ra anh xem cô là thế thân của một người phụ nữ khác nên mới làm ra những hành động của ngày hôm qua. Cơn căm phẫn trong lòng cô không thể nào kiềm chế được nữa. Toàn thân cô run rẩy, cô siết chặt bàn tay của mình lại thành nắm đấm. Gia Duyên xô mạnh Trần Hạo ra khỏi người mình. Cô vươn tay dùng hết sức tát mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Chát một tiếng, khuôn mặt cương nghị của Trần Hạo trở nên đỏ ké, năm dấu tay hiện lên rõ ràng trên má của anh. Trần Hạo biết hành động vừa rồi của anh đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của cô. Gia Duyên nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt kiêu ngạo. Trần Thiếu, anh nhìn cho kỹ, tôi là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương gì đó của anh. Nói xong, cô không thèm nhìn Trần Hạo, liền xoay người đi thẳng về phòng. Để Trần Hạo đứng ngơ ngác ở đó, anh cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại gọi Gia Duyên là Sở Hương nữa. Trong lòng Trần Hạo muốn gọi tên Gia Duyên, nhưng không biết vì sao miệng lại gọi thành Sở Hương. Trần Hạo biết từ tận đáy lòng mình, người mà anh quan tâm và lo lắng chính là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương. Nhìn ánh mắt thất vọng và đau lòng của cô, trong lòng anh cũng cảm giác đau nhói. Vừa bước vào phòng, bộ mặt kiên cường kiêu ngạo của Gia Duyên không còn nữa. Cô đau lòng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt chân, vùi mình vào đầu gối mà khóc. Thì ra anh đã có người yêu, anh chỉ thèm xem cô là vật thế thân mà thôi. Càng nghĩ, Gia Duyên càng đau lòng. Cô tự nói với bản thân mình, Tần Gia Duyên, hãy tỉnh táo lại. Vì một người đàn ông không yêu mày mà đau lòng, có đáng hay không? Hai tuần sau, Gia Duyên được thông báo phải đến công ty sớm. Vừa bước vào cửa công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, đập vào mắt cô là một đại sảnh chất đầy những bó hoa hồng Juliet. Gia Duyên bực bội nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn mình, trong lòng cô tức giận vô cùng. Cô Gia Duyên, những bó hoa này được người của tiệm hoa Roman giao đến vào sáng nay ngay cho cô. Chương 37, viện cớ. Cô thư ký nhìn thấy Gia Duyên liền bước tới lịch sự nói, trong mắt hiện lên tia ngưỡng mộ. Từ nay về sau, còn ai mang tặng hoa đến đây, cô trả lại hết cho tôi. Gia Duyên cau mày nhìn mấy bó hoa chướng mắt này mà nói. Mấy người mẫu đang đứng bên cạnh nghe Gia Duyên nói như vậy, trong lòng vừa hâm mộ vừa ganh tị. Xem kìa, cô ta thật là phách lối, hoa đắt tiền như vậy nhìn cũng không thèm nhìn. Đúng vậy, nếu có anh chàng công tử giàu có nào tặng tôi bó hoa hồng Juliet này, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà lao vào vòng tay của anh ấy ngay. Hay, hoa lại đắt tiền, nghe nói một bó giá bằng tiền lương nửa năm của chúng ta. Những lời bàn tán xung quanh càng khiến cho Gia Duyên bực tức trong lòng. Cô không thèm để ý đến mấy bó hoa, đi thẳng vào trong. Châu Ân, cho người quăng hết bó hoa hồng đáng ghét đó đi cho chị. Vâng. Châu Ân cung kính rồi đi theo sau Gia Duyên vào trong. Trịnh Phó Hàn và Mạnh Hùng đã chuẩn bị buổi diễn thời trang chính thức tung ra bộ sưu tập Sunshine vào trong tháng tới. Buổi diễn thời trang được cử hành vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy tại khách sạn The Palm. Những người nổi tiếng trong ngành giải trí và ký giả đều được mời đến dự. Buổi trình diễn thời trang này là do Gia Duyên, Lý Kỳ, Cẩm Tú, Trương Diệu và vài người mẫu hạng B phụ trách. Từ sáng sớm hôm nay, Gia Duyên đã luyện tập không ngừng cho đến tận 5 giờ chiều. Lúc này toàn thân cô mệt mỏi, dạ dày cũng bắt đầu cảm giác đau. Chỉ còn 3 ngày nữa là chính thức lên sàn cắt khoác. Cô không muốn lại có một sơ sót gì. Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa trong phòng để nghỉ ngơi một chút. Tất cả mọi người đang ngồi xung quanh trên ghế, nghỉ giải lao 15 phút rồi mới tiếp tục luyện tập. Trong lúc này, Trần Hạo từ bên ngoài cửa bước vào. Anh cho Tạ Chánh chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước giải khát đem đến cho mọi người dùng. Lý Kỳ nhìn thấy Trần Hạo liền ẻo lả bước đến bên cạnh anh. Cô choàng tay của mình qua cánh tay rắn chắc của anh, nói bằng giọng ngọt ngào, Hạo, sao anh lại đến đây? Lý Kỳ nghĩ anh đến là vì cô ta nên mới cố tình nói như vậy. Trần Hạo nhìn Lý Kỳ cười nhẹ rồi chuyển tầm mắt của mình lên trên người của Gia Duyên. Lúc này cô đang ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Anh đã cho người chuẩn bị bánh ngọt và nước trái cây cho các em dùng. Thật ra thì Trần Hạo cũng không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn đến đây. Sau lần đó tại khách sạn, đã 2 tuần anh không gặp mặt cô. Anh vì kế hoạch khuếch trương khách sạn The Palm ở Paris thành khu nghỉ dưỡng mà đã bay qua Paris. 2 tuần qua anh bận rộn, đầu tắt mặt tối với những dự án, gặp mặt các nhà đầu tư nên không có thời gian nghỉ ngơi và nghĩ ngợi gì nhiều. Trưa hôm nay anh mới từ Paris bay về thành phố S. Trần Hạo tinh thần mệt mỏi suốt 2 tuần qua vì công việc mà anh không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ cũng chỉ được vài tiếng mỗi ngày. Tạ Chánh cũng không hiểu vì sao Trần Hạo lại rút ngắn thời gian làm việc ở Paris như vậy. Đáng lẽ ra lần công tác này dự đoán mất đến 1 tháng, nhưng Trần Hạo lại rút ngắn chỉ còn 2 tuần mà thôi. Nhìn Trần Hạo vì công việc mà lao lực đến như vậy, Tạ Chánh cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Ngồi trong chiếc BMW X7 màu đen do Tạ Chánh lái, đưa anh về công ty giải trí Minh Hạo, anh mệt mỏi ngã đầu về phía sau, tay anh bất giác xoa xoa huyệt thái dương, cặp mắt nhắm lại định thần. Tạ Chánh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh mệt mỏi đến như vậy nên giảm tốc độ xe để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đột nhiên giọng nói trầm ổn của Trần Hạo vang lên trong không gian yên tĩnh, làm cho Tạ Chánh hơi bất ngờ. Qua công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, sẵn tiện chuẩn bị chút thức ăn giải lao. Trong lòng của Trần Hạo rất nhớ Gia Duyên, chắc vì nhớ đến cô nên anh muốn quay về thành phố S càng sớm càng tốt. Anh mở đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng suốt tinh xảo của mình nhìn qua cửa sổ, những tòa cao ốc tráng lệ lần lượt lướt qua tầm mắt. Trong lòng anh muốn biết cô có khỏe không, có nhớ anh hay không, nhưng Trần Hạo lại không muốn thừa nhận điều này. Anh tự thuyết phục bản thân mình rằng anh muốn gặp mặt của Lý Kỳ mà thôi. Mấy cô người mẫu nhìn thấy Lý Kỳ được Trần Hạo nuông chiều như vậy, liền đi đến bên cạnh nói những lời nịnh nọt. Chị Lý Kỳ, chị thật là có phước, được Trần Thiếu yêu thương đến như vậy. Hay, Trần Thiếu đối với chị thật chu đáo. Lý Kỳ nghe những lời ngon ngọt của bọn họ mà cười toe toét. Cô dùng ánh mắt đắc ý nhìn Gia Duyên nói: người đến mới là quan trọng nhất, dù có tặng cả tiệm hoa thì sao, không thấy người cũng vô dụng. Gia Duyên không quan tâm đến lời mỉa mai của Lý Kỳ. Bây giờ dạ dày của cô rất đau, vì lo luyện tập nên cô không cả ăn trưa. Châu Ân lo lắng đi về phía phòng hóa trang để lấy thuốc dạ dày cho cô. Tạ Chánh cho người giao hàng đặt bánh ngọt và nước trái cây trên bàn, vươn tay nhìn vào chiếc đồng hồ Logit màu bạc trên cổ tay của mình, cung kính nói với Trần Hạo: Trần Thiếu, 2 tiếng nữa anh có một cuộc họp rất quan trọng. Tạ Chánh nhắc nhở, đáng lẽ ra cuộc họp đã bắt đầu, nhưng Tạ Chánh đã cho người rời lại 3 tiếng, bây giờ chỉ còn thời gian 2 tiếng. Tôi biết rồi, Trần Hạo lạnh lùng nói, nhưng mắt không ngừng quan sát Gia Duyên. Lúc này sắc mặt của cô không được tốt, anh không biết cô bị khó chịu ở đâu. Châu Ân từ bên ngoài chạy vào, anh nhìn thấy trên tay của Châu Ân là một hộp thuốc đau dạ dày và một chai nước lọc. Châu Ân đi đến đưa viên thuốc và chai nước cho Gia Duyên. Gia Duyên từ từ ngồi dậy, nhận lấy viên thuốc ở trên tay của Châu Ân, bỏ vào miệng hớp một ngụm nước. Cô khó chịu cau mày, nuốt xuống viên thuốc trong miệng. Trần Hạo nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cảm giác chua xót. Anh cầm miếng bánh ngọt và chai nước cam, đi đến bên cạnh đưa tới trước mặt của cô. Gia Duyên kinh ngạc khi nhìn thấy miếng bánh và chai nước trước mặt mình. Cô ngước khuôn mặt vì đau mà trở nên nhợt nhạt, nhìn theo cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông. Khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt anh Tuấn, nhưng lại có vài phần tiểu tụy của Trần Hạo, trong lòng cô chợt xuất hiện tia vui mừng, nhưng chỉ trong giây lát lại được thay thế bởi ánh mắt ghê tởm. Cô cau mày tỏ ra chán ghét, trong lòng thầm nghĩ: tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ là vì tôi giống Sở Hương kia hay sao? Sau khi Gia Duyên ở trong phòng mình, vì Trần Hạo mà đau lòng khóc đến trái tim cũng đau nhói. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm giác được nỗi đau đớn xé ruột xé gan là như thế nào. Chỉ vì một lời nói của anh mà khiến trái tim cô tê tái. Sau khi bình tĩnh, Gia Duyên không cam tâm. Cô cho Châu Ân điều tra về chuyện của Trần Hạo và Sở Hương. Cô kinh ngạc khi Châu Ân đưa đến cho cô một tấm hình của Sở Hương. Dung mạo của cô và Sở Hương có 7-8 phần giống nhau, chỉ khác nhau ở thần sắc cùng với cặp mắt màu xanh lam. Sở Hương thì sở hữu cặp mắt màu nâu. Châu Ân điều tra được Sở Hương là mối tình đầu của anh, hai người yêu nhau từ thời đại học. Nhưng Châu Ân không điều tra được lý do gì mà hai người không ở bên cạnh. Chương 38: Sùng bái. Khi thấy Trần Hạo, trong lòng Gia Duyên càng thêm tức giận. Ánh mắt lơ đãng của cô không tự chủ liếc nhìn Lý Kỳ đang đứng sau lưng anh, tung ra bộ mặt hãnh diện trước mặt mọi người. Gia Duyên liền cảm giác bài xích anh dữ dội. Trong lòng anh không chỉ có Sở Hương mà còn có rất nhiều người phụ nữ khác. Gia Duyên không kiềm chế được cơn giận trong lòng, cô dùng tay đẩy bàn tay của anh sang một bên. Không cần. Gia Duyên nói năng cộc lốc, cặp mắt không thèm nhìn đến anh, làm cho Trần Hạo phẫn nộ vô cùng. Chết tiệt, tại sao mình lại đến đây nữa? Trần Hạo tức giận tự nhủ trong lòng, giận dữ quăng miếng bánh ngọt và ly nước cam vào sọt rác bên cạnh, rồi đi thẳng ra ngoài về công ty giải trí Minh Hạo. Gia Duyên hơi kinh ngạc với hành động thô lỗ này của anh. Cô không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì. Gia Duyên kiêu ngạo, trong lòng hiện lên nỗi phân vân, quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh nữa. Lý Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, cô không biết tại sao anh lại quan tâm Gia Duyên đến như vậy. Cô nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt thâm độc, nghiến răng kèn kẹt vì đố kỵ. Cô ta nhất định sẽ khiến cho Gia Duyên thân bại danh liệt. Tới lúc đó xem Gia Duyên lấy gì để tranh giành Trần Hạo với cô. Trần Hạo ôm một bụng tức, tay đút túi quần tây, đi xăm xăm qua đại sảnh rộng lớn. Bước chân của Trần Hạo chợt khựng lại khi nhìn thấy cô thư ký đang mang những bó hoa hồng Juliet đặt sang một bên. Cô định nghe theo lời của Châu Ân quăng nó đi, nhưng những bó hoa này vừa đắt tiền vừa quý giá, lại xinh đẹp nên không nỡ vứt bỏ. Hoa này tại sao lại để ở đây? Tạ Chánh nhìn thấy sắc mặt của Trần Hạo liền hiểu ý, anh lên tiếng hỏi cô thư ký. Dạ Trần thiếu, những bó hoa này đều là tặng cho cô Gia Duyên. Thư ký nhìn thấy Trần Hạo liền cúi đầu cung kính. Nghe thư ký nói bằng giọng hâm mộ, cặp mắt phát ra tia sáng nhìn những bó hoa. Trong lòng của Trần Hạo phẫn nộ vô cùng, tay đang đặt trong túi quần bất giác siết chặt thành nắm đấm. Thì ra đã có người tặng nhiều hoa đắt tiền đến như vậy, cho nên cô không thèm để ý đến bánh ngọt và nước rẻ tiền của anh. Trần Hạo không nói gì, đi một mạch ra ngoài, rời khỏi công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Mấy ngày liên tiếp Trần Hạo không hề xuất hiện trước mặt của Gia Duyên, làm cho cô cảm giác nao núng trong lòng. Gia Duyên vừa không muốn gặp mặt anh, nhưng cũng đồng thời trái tim lại rất nhớ anh. Nhớ đến khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn của anh. Ngày hôm nay là ngày chính thức trình diễn thời trang, tất cả mọi người đều bận rộn, không ai dám lơ là, vì buổi biểu diễn hôm nay sẽ hội tụ tất cả những người có thế lực lớn nhất trong ngành thời trang và giải trí. Sau khi luyện tập liên tục mấy tiếng, tất cả mọi người đều được đưa đến khách sạn The Palm. 2 tiếng trước khi buổi trình diễn bắt đầu, Gia Duyên tao nhã ngồi tại bàn trang điểm của mình, được Tiểu Hồng cẩn thận trang điểm cho cô. Châu Ân nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của cô mà trong lòng lo lắng. Tiểu thư, chị không cần phải lao lực đến như vậy. Châu Ân không hiểu Gia Duyên đang nghĩ gì. Đường đường là thiên kim tiểu thư của Tần gia, cô không cần thiết phải liều mạng của mình vào những chuyện như thế này. Nói về tiền, Tần gia không thiếu. Nói về danh vọng và địa vị, không ai sánh được với Tần gia. Chị không sao, em không cần lo. Vừa nói, Gia Duyên vừa nhìn sang Cẩm Tú. Lúc này đã gần đến giờ trình diễn mà thợ trang điểm còn chưa trang điểm cho Cẩm Tú. Cẩm Tú, tại sao em không trang điểm? Gia Duyên nhìn Cẩm Tú nói. Dạ, mấy thợ trang điểm đang bận trang điểm cho chị Lý Kỳ và Trương Diệu, chưa tới phiên em. Cẩm Tú nói bằng giọng e dè. Cô là người mẫu hạng B nên không có thợ trang điểm của riêng mình mà phải dùng chung. Tiểu Hồng, em qua trang điểm cho Cẩm Tú đi, chị đi thay y phục được. Vâng. Tiểu Hồng vui vẻ chạy đến bên cạnh Cẩm Tú. Cẩm Tú nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt cảm kích. Nếu hôm nay cô thể hiện xuất sắc trên sàn catwalk thì tiếp theo cô sẽ có thêm rất nhiều hợp đồng. Châu Ân giúp Gia Duyên mặc vào váy chính của bộ sưu tập Sunshine. Vừa mặc lên người của Gia Duyên, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Châu Ân, em kiểm tra lại dây kéo sau lưng chị. Châu Ân lập tức kiểm tra ngay. Cô kinh ngạc khi nhìn thấy dây kéo bị người ta cố tình giở trò để làm hỏng. Tiểu thư, dây kéo bị người ta đụng tay vào, tháo chỉ cần chị mặc vào người, có cử động mạnh thì sẽ bị bung ra. Cẩm Tú nghe Châu Ân nói vậy, trong lòng lo lắng. Áo của Gia Duyên là kiểu không dây, nếu dây kéo bị lỏng, vậy tới lúc lên sân khấu biểu diễn, dây kéo sẽ bung ra rơi xuống, để ra toàn bộ thân thể của Gia Duyên trước mặt của tất cả mọi người. Với một người mẫu chuyên nghiệp, việc sơ sót này tuyệt đối không thể xảy ra. Chị, vừa rồi em thấy Trương Diệu lén lút vào đây, chắc là người gây ra chuyện này chính là cô ta vậy. Tiểu Hồng nhớ lại khi vừa mới đến đây, cô đã nhìn thấy Trương Diệu với cử chỉ khẩn trương lén lút đi vào phòng thay đồ của Gia Duyên. Châu Ân, nếu người ta tặng cho chị một món quà hậu hĩnh như vậy, chúng ta phải nên đáp lễ lại thôi. Ánh mắt sắc bén của Gia Duyên nhìn vào cái đầm ở trên người của mình, nhếch môi thành một nụ cười nham hiểm. Vâng, tiểu thư. Châu Ân nghe cô nói liền hiểu ý, cung kính rời đi. Chị, em giúp chị may dây kéo lại. Cẩm Tú nhìn Gia Duyên nói, cô đã từng học qua thiết kế thời trang nên cũng biết một chút. Vì ba cô bệnh nặng nên cô mới bỏ học nửa chừng để bước chân vào làng giải trí. Ngành này sẽ kiếm tiền nhanh hơn và nhiều hơn. Cảm ơn em. 4 giờ chiều, tất cả các người mẫu ai vào chỗ người nấy, chờ người điều khiển chương trình bắt đầu khai mạc buổi biểu diễn thời trang. Mạnh Hùng một thân âu phục màu đen với dáng người cao lớn. Anh nghiêm trang bước lên sân khấu, đứng trên bên cạnh của người điều khiển chương trình. Ánh mắt sắc bén, ngạo mạn của Mạnh Hùng nhìn thẳng vào khách ngồi ở phía dưới. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại buổi trình diễn thời trang hôm nay của công ty Tân Mạnh Thị. Tôi rất vinh hạnh được đưa ra mắt mọi người bộ sưu tập Sunshine của chúng tôi. Người mẫu chính của buổi diễn hôm nay chính là cô siêu mẫu Kristen, mới từ Ý bay về thành phố S để làm cho người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Miss Tia của chúng tôi. Mạnh Hùng vừa dứt lời thì những tiếng vỗ tay vang dội cả căn phòng. Kiều Nhi đang ngồi bên cạnh hàng ghế đầu cho khách VIP cùng với Trần Hạo, Lôi Lạc Thiên, Trình Lam, Nam Liệt và Hàn Mạc. Ánh mắt sùng bái của Kiều Nhi không thể nào rời khỏi người đàn ông của mình đang phong độ đứng cao ngạo trên sân khấu. Chương 39. Giả mù xa mưa. Nói xong, Mạnh Hùng liền xoay người đi xuống dưới sân khấu, phong độ ngồi xuống ghế bên cạnh của Kiều Nhi. Anh thoải mái choàng tay qua vai cô, kéo cô sát vào người của mình, ghé vào tai cô nói: Sao, thấy chồng của em đẹp trai quá nên định nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ đấy à? Để tối nay... Anh cười ngọt ngào thì thầm vào tai cô, nói dang dở câu. Anh cố tình trêu chọc rồi đặt lên má cô một nụ hôn mặn nồng. Phải, chỉ sợ nhiều người phụ nữ khác cũng hâm mộ đến ông xã của em. Kiều Nhi nghe anh cười dịu dàng nói, ánh mắt thâm tình nhìn vào ánh mắt yêu thương của Mạnh Hùng đang nhìn mình. Khi hai người thật sự yêu nhau thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương sẽ biết ngay đối phương yêu mình đến cỡ nào. Cũng giống như bây giờ, chỉ cần nhìn vào mắt của Mạnh Hùng, cô biết ngay tình yêu của anh dành cho cô là vô hạn. Trong ánh mắt của anh chỉ có hình bóng của cô, không còn chỗ cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trần Hạo ngồi bên cạnh nhìn thấy Mạnh Hùng, Kiều Nhi ngọt ngào như vậy, trong lòng của anh thật sự hâm mộ hai người. Từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ qua mình cũng có một ngày phải hâm mộ tình yêu của người khác. Chắc là vì trái tim của anh đã cô độc quá lâu nên bây giờ anh lại có cảm giác muốn được một mối tình khắc cốt ghi tâm, vĩnh kết đồng tâm. Trong lòng của Trần Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng nhạc sôi động vang lên trên sân khấu. Gia Duyên từ phía sau bức rèm màu đen bước ra bên ngoài. Trên người cô là một cái đầm màu trắng không dây bó sát vào thân thể quyến rũ của mình. Mái tóc dài màu nâu của cô nửa búi lên cao, phân nửa xõa xuống, phủ lưa thưa trên bờ vai mảnh mai. Khuôn mặt của Gia Duyên trắng như tuyết, với cái đầm màu trắng trên người, cô giống như một thiên sứ bước ra từ một bức tranh huyền thoại. Cái đầm thư lướt thướt tôn lên sự dịu dàng thùy mị của cô, cặp mắt màu xanh của Gia Duyên tỏa ra sáng trên sân khấu. Cô kiêu ngạo nhìn tất cả mọi người ở phía dưới, ánh mắt sáng lung linh, không hề tỏ ra một chút khẩn trương. Cô bình thản bước đi tự tin về phía trước. Mạnh Hùng nhìn Trịnh Phó Hàn bằng ánh mắt kinh ngạc khi anh nhìn thấy sau lưng của Gia Duyên được kết vào một cái khăn choàng mỏng manh màu trắng kim tuyến. Cẩm Tú đang dùng cái khăn để che đi phần dây kéo đã bị Trương Diệu làm mỏng. Mạnh Hùng không ngờ sự kết hợp này lại hoàn mỹ đến như vậy. Ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng lên người của Gia Duyên, phản chiếu lại những tia sáng kim tuyến từ trên khăn quàng cổ, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy Gia Duyên giống như là một thiên sứ lấp lánh giữa ánh hào quang, thật sự xinh đẹp và thật sự quyến rũ. Ánh sáng sắc bén nhưng lại mang một chút bâng khuâng của Trần Hạo nhìn vào người phụ nữ đang tỏa sáng trên sân khấu. Tận sâu trong đáy lòng xen lẫn với ý nghĩ ngốc nghếch, tiếc ngẩn ngơ không rõ ràng, làm anh không giải thích được tâm tư của mình. Trình Lam và Kiều Nhi ngồi bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt trầm tư trong ánh mắt của anh lại hiện lên tình cảm không rõ. Hai người nhìn nhau cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng thì cái tên Hạo này cũng động lòng. Hàn Mạc ngồi bên cạnh, thu hết cử chỉ và biểu cảm của Trần Hạo vào trong ánh mắt sắc bén của mình. Cô vừa liên lạc với Tần Gia Uy, nghe nói vài tháng nữa Thomas Franco từ nó Ý sẽ đến thành phố S. Cô đang lo lắng nếu như Trần Hạo thật sự yêu Gia Duyên, hai người sẽ phải đối mặt với một đoạn đường chông gai ở phía trước. Sau khi Gia Duyên lên sân khấu là đến lượt của Lý Kỳ. Trên người cô ta là một cái đầm màu ngắn tím. Khi Lý Kỳ bước trên sân khấu, nét đẹp sắc sảo của cô cũng không hề thua kém với Gia Duyên. Lý Kỳ đứng bên cạnh của Gia Duyên, mọi người mới nhận ra Lý Kỳ cũng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với thân hình gợi cảm, còn Gia Duyên thì đẹp một cách động lòng người, khuôn mặt thuần khiết nhưng lại mang khí chất cao ngạo, không coi ai ra gì. Tuy mỗi người một nét đẹp khác nhau, nhưng nhìn kỹ, Lý Kỳ chỉ được cái sắc đẹp bề ngoài, nhìn lâu không có sức thu hút mạnh mẽ. Còn cái sắc đẹp của Gia Duyên lại càng nhìn càng thu hút, làm trái tim của đối phương bất giác vì cô mà đập loạn nhịp. Trương Diệu và Cẩm Tú cùng nhau bước lên sân khấu. Trương Diệu trên mặt, ở trên người một cái đầm màu xanh lam dài đến gót chân. Khuôn mặt tự tin, ánh mắt gợi tình, nhìn xuống Ngạn Thắng đang ngồi phía dưới. Cẩm Tú mặc trên người cái đầm dài màu hồng phấn, vừa bước ra sân khấu liền thu hút ánh mắt của Ngô Phong. Anh chưa từng nghĩ lại có thể vì một người phụ nữ mà cảm giác thích thú hơn những chiếc xe đua của mình vậy. Ánh mắt thâm sâu của Ngô Phong nhìn chằm chằm vào người của Cẩm Tú. Cô bước ra sân khấu với khuôn mặt tươi như hoa, nét đẹp dịu dàng thùy mị của cô làm anh động lòng. Trong lúc bốn người cùng nhau bước về phía trước, ánh mắt của Trương Diệu đột nhiên hiện lên tia độc ác. Cô ta cố tình đi chậm lại một bước, dùng chân dẫm lên váy của Gia Duyên. Nhưng không biết vì sao, dù cô ta đã dùng hết sức, dây kéo trên váy của Gia Duyên cũng không bung ra. Gia Duyên đã biết trước hành động này của Trương Diệu nên chuẩn bị tinh thần để đối phó với cô ta. Trong lúc Trương Diệu dùng sức, đột nhiên hai dây áo của cô ta bị đứt. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, phần vải che trước ngực của Trương Diệu không có gì kềm lại, bị rơi xuống, để lộ cặp ngực của cô ta ra trước mặt của tất cả mọi người. Trương Diệu hoảng hốt kêu lên, cô ta dùng hai tay che lại phần ngực của mình. Ánh mắt xấu hổ của cô ta nhìn xuống khách mời và phóng viên ở bên dưới. Trương Diệu khóc òa lên vì nhục nhã, chạy thẳng vào trong hậu trường. Cẩm Tú bất ngờ quay sang nhìn Gia Duyên, khuôn mặt của Gia Duyên bình thản như chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến cô vậy. Hàn Mạc, Kiều Nhi và Trình Lam nhìn thấy một màn này liền biết ngay đầu sỏ gây ra chuyện này là ai, nhưng họ không ngờ Gia Duyên lại giả mù sa mưa hay đến như vậy. Chương 40. Trương Diệu hốt hoảng. Trong lòng của Lý Kỳ thở phào nhẹ nhõm, may mà váy của cô ta không làm sao, bằng không chắc là sẽ không có mặt mũi nào trước tất cả mọi người vậy. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Mạnh Hùng, Kiều Nhi, Trần Hạo, Ngạn Thắng, Ngô Phong và Trịnh Phó Hàn lập tức bước vào sau hậu trường để kiểm tra xem chuyện gì. Gia Duyên vừa mới từ trên sân khấu bước xuống, đột nhiên Trương Diệu từ đâu với vẻ mặt căm phẫn xông tới. Cẩm Tú nhìn thấy Trương Diệu với khuôn mặt độc ác, ánh mắt muốn giết người, xông vào Gia Duyên. Cô hoảng sợ dùng hai tay chụp lấy cánh tay của Trương Diệu đang vươn cao, nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên mà giáng xuống một bạt tai. Trương Diệu trong cơn phẫn nộ hung hăng hất mạnh hai cánh tay của Cẩm Tú ra, vì hành động thô bạo này của Trương Diệu làm Cẩm Tú mất thăng bằng, ngã về phía sau. Bàn tay của Cẩm Tú đập mạnh vào cạnh bàn, tạo thành một vết xước thật sâu, chảy rất nhiều máu. Trương Diệu trong lòng tức giận, cô ta không quan tâm đến Cẩm Tú, tiếp tục hung hăng xông tới tập kích Gia Duyên. Gia Duyên nhìn thấy Cẩm Tú vì cô mà bị thương, trong lòng cũng giận vô cùng, cau mày nhìn Trương Diệu bằng ánh mắt chứa đựng đằng đằng sát khí. Châu Ân thấy ánh mắt giận dữ của Gia Duyên, liền xông tới, vươn tay bắt lấy cánh tay của Trương Diệu, lúc này đang đặt trên không trung. Gia Duyên đứng bên cạnh nhìn Trương Diệu, lúc này đang bị Châu Ân giữ chặt làm cho đau đớn, khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó. Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc của Gia Duyên làm cho Trương Diệu càng thêm tức giận. Cô có thể nghe qua câu tức nước vỡ bờ hay không? Là cô đã động tay vào váy của tôi phải không? Trương Diệu nhìn Gia Duyên hét lên trong cơn tức giận. Phải, vậy thì sao? Tôi chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Gia Duyên không hề che giấu việc mình đã làm, cô kiêu ngạo nâng cằm nhìn Trương Diệu mà nói, hôm nay chỉ là bài học nho nhỏ tôi dành cho cô. Lần sau cô còn cố tình gây sự với tôi cam đoan với cô rằng chỉ trong vòng một ngày cô vĩnh viễn biến mất khỏi cái thành phố S này. Gia Duyên nói bằng giọng trầm trầm, khuôn mặt kiêu hãnh, nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm của Ngạn Thắng mới vừa từ bên ngoài cửa bước vào. Ý của Gia Duyên đã rõ như ban ngày, cho dù Ngạn Thắng có đứng sau chống lưng cho Trương Diệu cũng không thể nào giúp được cô ta. Trương Diệu nhìn vào ánh mắt thâm sâu của Gia Duyên, tay chân cô ta chợt trở nên mềm nhũn. Cô biết Gia Duyên đang nói thật chứ không phải là hù dọa. Trần Hạo bị hành động và lời nói ngang tàng này của Gia Duyên làm cho thu hút. Không biết vì sao, trong lòng của anh rất thích tính tình bá đạo này của cô. Chỉ cần việc cô thích làm thì không ai có thể ngăn cản được. Ngô Phong đứng bên cạnh Ngạn Thắng, ánh mắt thâm thúy của anh không ngừng quan sát Cẩm Tú, lúc này đã được Tiểu Hồng dùng khăn lau đi vết máu trên cánh tay. Hai tay anh đút trong túi quần tây của mình, bất giác siết chặt lại. Nhìn khuôn mặt xanh xao vì sợ hãi, không còn một giọt máu, trong lòng của anh hiện lên cảm giác chua xót. Nhưng Ngô Phong không hề lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Kiều Nhi tao nhã với cái bụng bầu gần 5 tháng đi đến bên cạnh Gia Duyên, nói bằng giọng ân cần, Gia Duyên, chị là luật sư, nếu em muốn kiện Trương Tiểu Thư vì tội cố tình đả thương người, chị sẽ giúp em. Trương Diệu nghe Kiều Nhi nói vậy thì trong lòng hoảng hốt, cô ta dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn Ngạn Thắng đang đứng bên cạnh Mạnh Hùng. Ngạn Thắng nhìn thấy vẻ mặt kiêu căng tự đắc của Gia Duyên, không xem anh ra gì, trong lòng nổi xung. Dù anh ta không yêu Trương Diệu, nhưng cũng vì thể diện của bản thân, anh cũng phải lên tiếng bênh vực. Trương Diệu là người của tôi, nếu các người muốn kiện, tôi sẽ hầu. Đoàn luật sư của Ngạn Thị là những luật sư nổi tiếng, tôi không tin một người phụ nữ mà họ cũng không bằng. Trương Diệu nghe Ngạn Thắng nói vậy, liền tỏ thái độ đắc ý, ánh mắt của cô ta cũng trở nên hống hách. Ngạn Thắng, cậu đừng mạnh miệng như vậy, Mạnh phu nhân của chúng ta là một đại luật sư nổi tiếng nhất châu Á, không có vụ kiện nào vào tay của Kiều Nhi mà bị thua cả. Trần Hạo nhìn Ngạn Thắng nói thật lòng, anh xem Ngạn Thắng là bạn nên mới không muốn vì sự bồng bột của Ngạn Thắng mà làm liên lụy đến Ngạn Thị. Nữ đại luật sư nổi tiếng của châu Á, chẳng lẽ cô chính là Kiều đại luật sư? Ngạn Thắng nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt kinh ngạc, anh đã từng nghe cha anh nhắc qua. Công ty Ngạn Thị muốn mời cô làm luật sư cố vấn pháp luật, nhưng nghe nói cô đã rút lui khỏi ngành luật. Anh thật không ngờ Mạnh Hùng lại có được một người vợ tài sắc vẹn toàn như Kiều Nhi. Mạnh Hùng nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Ngạn Thắng nhìn Kiều Nhi, trong lòng cảm giác khó chịu, không thoải mái. Anh ghét nhất người khác dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô, nhất là mấy tên đàn ông. Kiều Nhi, em đừng đùa nữa, xem như nể mặt của anh, bỏ qua chuyện này được không? Trần Hạo nói với Kiều Nhi, nhưng ánh mắt sâu xa thì nhìn thẳng vào khuôn mặt của Gia Duyên, lúc này đang vì lời nói của anh mà trở nên tối sầm lại. Anh biết cô không phải là loại người hay gây chuyện phiền toái, anh tin chắc Trương Diệu đã kiếm chuyện với cô nên mới tức giận như vậy. Nhưng dù sao Trương Diệu cũng là người của công ty giải trí Minh Hạo,

Trình Lam ngồi trên đùi của Lôi Lạc Thiên, nghe Trần Hạo nói vậy liền khom tới ghé sát vào tai của Lôi Lạc Thiên. Thiên, anh xem Trần Thiếu kìa, rõ ràng là quan tâm người ta mà còn cứng đầu không chịu thừa nhận. Trình Lam vừa nói vừa dùng ánh mắt gian xảo nhìn Kiều Nhi. Kiều Nhi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Trình Lam liền biết ý đồ. Cẩm Tú, chị nghe Châu Ân nói Gia Duyên bị sốt cao, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh, để chị gọi bác sĩ Du đến xem cho Gia Duyên. Sốt cao sẽ rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời. Kiều Nhi nhìn Cẩm Tú vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu. Cẩm Tú liền hiểu ý, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt khẩn trương, nhìn Kiều Nhi nói bằng giọng lo âu. Cảm ơn chị, hiện tại Châu Ân đang chăm sóc cho chị ấy. Vừa rồi khi em rời khỏi, nhiệt độ trên người của chị ấy là 39 độ. Em cũng rất lo lắng, nhưng chị ấy không cho em gọi bác sĩ. Cẩm Tú nói bằng giọng lo lắng. Tiểu Hồng đứng bên cạnh không hiểu gì cả. Rõ ràng khi rời khỏi, Gia Duyên chỉ bị đau dạ dày, chị ấy đã uống thuốc, bây giờ đang nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Tiểu Hồng định lên tiếng nói với Kiều Nhi rằng Gia Duyên không sao, đột nhiên Cẩm Tú nắm lấy bàn tay của Tiểu Hồng, dùng sức bóp mạnh một cái, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Hồng đừng nói gì cả. Ngô Phong đứng một bên quan sát Cẩm Tú từ lúc cô mới bước vào. Anh nhìn thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp, càng nhìn Ngô Phong càng thích thú đến cô gái nhỏ này. Chỉ cần nhìn sắc mặt của người khác, cô liền hiểu tâm tư của họ. Trần Hạo nghe Kiều Nhi nói vậy, trong lòng cảm giác thấp thỏm không yên. Anh bồn chồn lo lắng, thiết tha muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô lúc này. Trần Hạo không nói gì, đột nhiên đứng dậy, vội vã đi thẳng đến thang máy. Tất cả mọi người nghe Kiều Nhi và Cẩm Tú nói đều biết hai cô cố tình nói tình trạng của Gia Duyên nặng hơn để hù dọa Trần Hạo. Chỉ có anh vì lo lắng nên không nhận ra được gian kế của hai người. Kiều Nhi nhìn Trình Lam cười tinh nghịch. Bây giờ để cho Trần Hạo nếm thử mùi vị hỉ nộ ái ố của mình đều bị Gia Duyên làm ảnh hưởng xem. Mạnh Hùng, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên nghe Kiều Nhi nói như vậy đều nhếch môi cười khẩy. Ba người nâng ly rượu trong tay của mình lên, làm động tác cụng ly rồi uống một ngụm. Tất cả mọi người đều chờ xem Gia Duyên sẽ làm tổn thương Trần Hạo nặng đến cỡ nào. Chương 42: Cảm giác. Trần Hạo trong lòng lo âu khắc khoải, thiếu kiên nhẫn đứng trước cửa thang máy, tay ấn liên tục vào nút thang máy. Trần Hạo tức giận, anh bực bội chửi thầm một câu: còn mẹ nó, ngày mai ông đây sẽ cho người thay tất cả thang máy ở khách sạn này. Giờ phút này Trần Hạo cảm thấy thang máy này thật sự quá chậm. Thời gian trôi qua chỉ có vài giây ngắn ngủi mà trong lòng anh cứ ngỡ như là mấy tiếng vậy. Anh nôn nóng, chân không ngừng làm động tác nhịp nhịp lên sàn đá hoa cương sang trọng. Đinh một tiếng, cửa thang máy vừa mở, Trần Hạo liền bước vào, tay vươn tới ấn vào số tầng 56. Anh liên tục ấn nút đóng cửa. Hạo, chờ em một chút. Giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ vang lên, kêu anh chờ cửa thang máy. Trần Hạo bực bội, nhíu mày, không quan tâm đến cô ta. Ngón tay trỏ vẫn liên tục ấn vào nút đóng cửa. Cửa thang máy vừa khép lại, Trần Hạo nhìn qua khe cửa, thấy khuôn mặt khẩn trương của Lý Kỳ đang vội vã bước tới. Trần Hạo đâu còn tâm trạng để quan tâm đến cô ta. Hiện giờ ngoài Gia Duyên, anh không muốn gặp bất cứ người phụ nữ nào. Lý Kỳ thấy vẻ mặt bối rối, phiền muộn cùng với ánh mắt lo âu bây giờ của Trần Hạo mà trong lòng cô ta héo hon vì đố kỵ. Cô tức đến muốn giết chết Gia Duyên ngay lập tức. Mỗi lần cô muốn tiếp cận với anh đều bị Gia Duyên phá đám. Vừa rồi Lý Kỳ nghe được lời đối thoại của bọn họ, cô biết ngay Trần Hạo nhất định sẽ tìm Gia Duyên nên mới cố tình đi theo anh chặn lại. Từ trước tới giờ Lý Kỳ chưa từng thấy Trần Hạo vì một người phụ nữ mà lo lắng như bây giờ. Đối với Trần Thiếu, một người luôn tự hào về tính tình phong lưu phóng khoáng của mình, việc quan tâm lo lắng đều là trách nhiệm của phụ nữ đối với anh. Chứ làm gì có đời nào anh lại quan tâm hay lo lắng vì một người khác. Cửa thang máy vừa mở, anh vội sải bước đi đến phòng của Gia Duyên. Đứng trước cửa phòng của cô, tay của Trần Hạo vươn lên định gõ cửa rồi lại hạ xuống. Cứ như vậy anh lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần. Trần Hạo chần chừ không dám gõ, anh không biết phải nói với Gia Duyên như thế nào. Chẳng lẽ phải nói với cô rằng vì anh lo lắng cho cô nên mới tới đây. Đột nhiên cửa phòng của Gia Duyên mở ra. Châu Ân với vẻ mặt kinh ngạc nhìn thẳng vào Trần Hạo. Lúc này trông anh thật luống cuống. Bàn tay của anh còn đang đặt ở trên không trung. Trần Thiếu. Châu Ân nhìn nét mặt lúng túng của Trần Hạo, trong lòng cô muốn bật cười nhưng không dám. Cô cố tỏ ra nghiêm túc, cúi đầu cung kính nhìn Trần Hạo. Tôi muốn vào xem cô ấy. Trần Hạo lấy lại sự điềm tĩnh, anh nhìn Châu Ân nói bằng giọng khẩn trương. Châu Ân nhìn anh, thấy anh vì Gia Duyên mà bồn chồn lo lắng, trong lòng cô cảm giác vui thay cho Gia Duyên. Dù cho Gia Duyên không nói, nhưng Châu Ân đã ở bên cạnh bảo vệ cho Gia Duyên nhiều năm như vậy, nên cô rất hiểu tâm tư của Gia Duyên. Nếu không phải vì Trần Hạo, thì dù Trịnh Phó Hàn có đưa cả cái công ty giải trí ngôi sao sáng của anh ta cho cô cũng sẽ không đồng ý đến thành phố S này. Được, nhưng mà chị ấy đang ngủ. Không sao, tôi sẽ không làm ồn đâu. Trần Hạo nhìn Châu Ân, nói rồi bước vào trong, khép cửa nhẹ nhàng lại. Trong lòng của Châu Ân thầm nghĩ, nếu hai người thật sự ở bên nhau, không biết chủ nhân có phản đối hay không. Châu Ân với tâm trạng không hoang mang, đứng nghiêm túc, canh chừng ngoài cửa. Trần Hạo dừng chân của mình tại phòng khách, ánh mắt uyên thâm của anh nhìn vào phòng ngủ của Gia Duyên. Lúc này chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ ngọn đèn ngủ, bao phủ cả căn phòng thành một màu vàng cam nhàn nhạt. Do dự một chút, anh mới có can đảm bước đi nhẹ nhàng vào phòng ngủ của cô, cẩn thận không để mình phát ra một chút âm thanh nhỏ nào, sợ làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Đứng ngay tại cửa phòng ngủ, cặp mắt thấm nhuần của anh nhìn thẳng vào Gia Duyên, lúc này đang yên lành chìm trong giấc ngủ say. Cô nằm thoải mái trên giường lớn, đắp ngang người một cái chăn mỏng màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được xõa xuống bờ vai mảnh mai, nhìn vào y như là một nàng công chúa đang trong giấc ngủ mê, chờ vị hoàng tử của mình đến để tặng một nụ hôn làm cô tỉnh giấc. Trong lúc anh đứng ngơ ngác ngắm nhìn cô, dạ dày của Gia Duyên chợt đau quặn lên. Gia Duyên khó chịu, nhíu mày trong giấc ngủ. Trần Hạo nhìn một cái là biết ngay cô bị đau dạ dày. Chắc vì buổi trình diễn thời trang này nên cô đã không ăn trưa. Anh đau lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường của cô. Bàn tay to lớn ấm áp của anh vươn lên, sờ vào khuôn mặt xanh xao của Gia Duyên. Cảm giác lạ lẫm hiện lên trong lòng khi bàn tay của anh chạm vào khuôn mặt kiều diễm. Cảm giác mà từ trước tới giờ chưa một lần xuất hiện ở trong lòng anh. Gia Duyên, là em đã khiến trái tim tôi rung động trở lại. Hay là vì trái tim của tôi đã lầm tưởng em là Sở Hương đây? Giọng nói khe khẽ nhưng lại mang một chút đau khổ buồn bã của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. Bàn tay đang đặt dưới lớp chăn mỏng màu trắng của Gia Duyên bất giác siết chặt lại. Cô cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim mỏng manh khi nghe anh nói ra những lời đau khổ từ tận đáy lòng. Thật ra thì từ lúc anh vào phòng cô đã tỉnh, nhưng cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Từ chối anh cô không nỡ, chấp nhận anh thì trái tim không cho phép. Khi chưa chứng thực được tình yêu anh dành cho cô nên Gia Duyên đành giả vờ ngủ say. Trần Hạo phiền muộn u sầu, anh cúi đầu hai tay luồn vào mái tóc ngắn gọn của mình. Anh muốn cô, muốn được ở bên cạnh của cô, nhưng lại không muốn làm cô bị tổn thương khi anh nhận ra cô chỉ là vật thế thân của Sở Hương. Anh ngồi suy tư bên cạnh cô cả đêm, cho đến khi hoàng hôn sáng chói xuất hiện, nhuộm đỏ cả bầu trời trước tầm mắt của anh ngoài cửa sổ. Trần Hạo mới miễn cưỡng bản thân của mình rời khỏi phòng. Bước ra đến cửa, anh nhìn thấy Châu Ân vẫn nghiêm túc đứng canh chừng. Trong lòng anh thầm nghĩ, có Châu Ân ở bên cạnh bảo vệ cho cô, anh cũng yên tâm. Đừng nói với cô ấy là tôi đã đến. Chương 43. Gia Duyên tính kế. Trần Hạo nhìn Châu Ân nói, lúc này anh chưa xác định được vị trí của Gia Duyên trong trái tim của mình, nên anh không muốn cô biết anh quan tâm và lo lắng cho cô. Anh sợ nếu anh không tiến thêm một bước, anh sẽ khiến cô đau lòng hơn. Châu Ân nhìn vào sắc mặt tiểu tụy phiền muộn của anh mà trong lòng cũng buồn lây. Sao hai người lại cứ như vậy? Nếu đã quan tâm và để ý đến đối phương thì tội tình gì phải giày vò đối phương đến mức cả hai bên đều bị tổn thương nặng. Dạ vâng, tôi biết. Châu Ân lịch sự nói, rồi cúi đầu cung kính chào Trần Hạo. Anh với một bụng đầy tâm sự bước đi lủi thủi về phòng mình. Sau khi Trần Hạo rời khỏi, Gia Duyên mới từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, trong lòng cảm thấy hụt hẫng sao vậy. Cô đã nghe được lời đối thoại vừa rồi của anh và Châu Ân, trong lòng cô đau như dao cắt. Cô biết anh khó xử, trái tim của anh còn chưa biết rõ mình đang muốn gì, cần gì. Nếu anh đã không hiểu lòng của mình, vậy có để cô nên giúp anh nhận ra người quan trọng nhất trong lòng của anh là ai? Dù kết quả có ra sao, cô cũng còn dễ chịu hơn là cứ đoán mò tâm tư của anh như vậy. Trong lòng của Gia Duyên thầm nghĩ, nếu cô thật sự yêu người đàn ông này thì cô phải tranh thủ vì anh, cũng là vì chính bản thân mình vậy. Ngày hôm sau, Gia Duyên hẹn gặp mặt của Hàn Mạc tại một quán cà phê gần công ty giải trí Ngôi Sao Sáng. Gia Duyên trên người mặc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, quần jean màu đen, cùng với Châu Ân bước vào cửa quán cà phê. Cô đứng ngay cửa, nhìn xung quanh một vòng. Khi xác thực vị trí của Hàn Mạc, cô mới bước vào. Tại một cái bàn hình vuông được đặt ngay bên cạnh cửa sổ, Hàn Mạc và Kiều Nhi đang ngồi trò chuyện, nhìn vào thật khoan khoái. Lưu Xuyên cung kính đứng bên cạnh hai người. Gia Duyên tao nhã bước tới, nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi, lịch sự gật đầu chào hỏi. Chào chị Mạc Mạc, chào chị Kiều Nhi. Nói xong, Gia Duyên ngồi xuống cái ghế được Châu Ân cẩn thận kéo ra bên cạnh của Hàn Mạc. Xin lỗi, cô muốn dùng gì ạ? Người nhân viên phục vụ lễ phép hỏi Gia Duyên. Cho tôi một ly cappuccino không đường. Gia Duyên nhìn người nhân viên phục vụ, rồi quay sang nhìn Hàn Mạc và Kiều Nhi bằng ánh mắt khó xử. Em hẹn chị có chuyện gì? Hàn Mạc nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói. Cô biết nếu không có chuyện quan trọng, Gia Duyên sẽ không đến tìm cô. Gia Duyên nhìn Hàn Mạc, rồi nhìn Kiều Nhi, trong ánh mắt ánh lên tia e ngại. Kiều Nhi quan sát sắc mặt của Gia Duyên, nhếch môi cười nhẹ. Em là vì chuyện của Hạo mới đến tìm hai chị. Giọng nói quả quyết như đã biết rõ tất cả mọi chuyện của Kiều Nhi làm cho Gia Duyên kinh ngạc trong lòng. Sao chị biết? Chị là luật sư nên giác quan thứ 6 của chị rất nhạy bén. Kiều Nhi nhìn Gia Duyên cười nói. Em cần gì cứ nói thẳng, nếu giúp được chị sẽ giúp. Hàn Mạc nhìn Gia Duyên, tính tình của cô là như vậy, rất thẳng thắn, không thích vòng vo. Nghe Hàn Mạc nói, Gia Duyên từ từ kể lại toàn bộ sự việc giữa cô và Trần Hạo cho Hàn Mạc và Kiều Nhi nghe. Nghe xong câu chuyện của Gia Duyên và Trần Hạo, Kiều Nhi vui vẻ trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn. Cuối cùng, Hạo cũng có một ngày hôm nay vì phụ nữ mà phiền muộn. Hàn Mạc trầm mặt suy nghĩ một chút, tay cô cầm cái muỗng cà phê không ngừng quậy quậy chất lỏng ở trong ly. Một lát sau, cô mới chuyển tầm mắt sắc bén của mình nhìn Gia Duyên nói. Em khẳng định người em yêu là Trần Hạo chưa? Giọng nói nghiêm trang của Hàn Mạc làm Kiều Nhi khó hiểu trong lòng. Tại sao Hàn Mạc lại có phản ứng này? Gia Duyên biết Hàn Mạc đang nghĩ gì. Cô dùng ánh mắt kiên định nhìn Hàn Mạc nói một cách rõ ràng. Vâng, Trần Hạo là người đàn ông đầu tiên đã làm cho trái tim của em rung động. Gia Duyên gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Hàn Mạc nói trong sự cương quyết. Được, nếu như em đã quyết định như vậy, chị sẽ giúp em. Hàn Mạc biết dù ngày thường Trần Hạo luôn tỏ thái độ thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm đến điều gì, nhưng một khi anh yêu ai thì tình yêu anh dành cho người đó còn mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn và sâu đậm hơn cả Mạnh Hùng, Nam Liệt và Lôi Lạc Thiên. Cuối cùng, Gia Duyên nói ra kế hoạch của mình cho Hàn Mạc và Kiều Nhi nghe. Hàn Mạc sẽ phái thuộc hạ giả vờ bắt cóc Gia Duyên để xem Trần Hạo có vì cô mà lo lắng hay không. Gia Duyên muốn dùng cách này để ép Trần Hạo phải đối mặt với tình cảm của chính mình. Dù Trần Hạo có yêu cô hay không, cô cũng phải biết câu trả lời. Sau khi từ quán cà phê trở về biệt thự Mạnh Viên, Kiều Nhi thất thần ngồi cả buổi trên ghế xích đu ngoài vườn hoa suy nghĩ. Mạnh Hùng vừa bước vào cửa chính của biệt thự, anh nhìn xung quanh một vòng không thấy Kiều Nhi đâu. Trong lòng Mạnh Hùng hơi lo lắng. Mỗi ngày vào lúc anh trở về, cô sẽ ngồi trên sofa trong phòng khách để chờ anh. Mạnh Hùng cau mày lo âu, nhìn thấy quản gia Nghiêm liền nói. Bác Nghiêm, phu nhân đâu? Dạ thiếu gia, từ lúc phu nhân ở bên ngoài trở về. Phu nhân ở bên ngoài vườn cả buổi chiều rồi à? Nghe quản gia Nghiêm nói vậy, trong lòng Mạnh Hùng hơi lo lắng. Anh không biết vừa rồi cô đã đi đâu, đã gặp những ai, tại sao trở về lại có hành vi khác thường như vậy. Mạnh Hùng sải bước ra ngoài vườn hoa, đập vào mắt anh là thân hình mỏng manh của Kiều Nhi đang ngồi thẫn thờ trên ghế xích đu. Mạnh Hùng sốt ruột, khom người ôm lấy Kiều Nhi từ đằng sau vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng tròn trịa. Em đang nghĩ gì mà lại thất thần đến như vậy? Vừa nói, anh vừa đặt một nụ hôn mặn nồng lên đỉnh đầu cô. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô làm anh bất giác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Em đang nghĩ về Hạo. Em vì một người đàn ông khác mà không quan tâm đến anh sao? Giọng nói trầm trầm của anh làm Kiều Nhi cảm giác ngọt đến tận đáy lòng. Anh cố tình nói như vậy để chọc cô cho vui mà thôi. Chương 44: Sự đố kỵ của Lý Kỳ. Kiều Nhi chậm rãi đứng lên, bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay ấm áp của Mạnh Hùng, kéo anh về phía trước, để thân thể cường tráng của anh ngồi vào ghế xích đu. Kiều Nhi tao nhã đặt bờ mông tròn trịa của mình lên cặp đùi rắn chắc của anh. Hai tay cô thoải mái choàng qua cổ của Mạnh Hùng. Hùng, em nghe Gia Duyên kể về chuyện tình của Hạo và Sở Hương. Em không biết Hạo đã từng có một đoạn tình yêu sâu sắc đến như vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo chút thương cảm của Kiều Nhi làm Mạnh Hùng cảm giác nao nao ở trong lòng. Mạnh Hùng dịu dàng vươn tay vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô. Môi anh nhếch lên thành một nụ cười hấp dẫn. Đó là vết thương lớn nhất trong cuộc đời Hạo, nên bọn anh không bao giờ nhắc đến Sở Hương trước mặt của cậu ấy. Tại sao hai người bọn họ lại chia tay? Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng nói bằng giọng hiếu kỳ. Khi Gia Duyên kể lại chuyện của Trần Hạo và Sở Hương, Gia Duyên cũng không biết vì sao hai người lại chia tay. Sau khi tốt nghiệp, Hạo không muốn phải nhờ vả gia đình, nên cậu ấy dùng bàn tay trắng để lập lên sự nghiệp. Sở Hương không biết thân phận thật sự của cậu ấy, nên phản bội Hạo, đi theo ông chủ giàu có của cô ta. Anh nghe nói Hạo đã chính mắt nhìn thấy hai người bọn họ gian díu với nhau. Kiều Nhi cảm giác thất kinh ở trong lòng. Cô không ngờ Sở Hương lại là loại phụ nữ ham hư vinh như vậy. Kiều Nhi ngồi thẳng người, ánh mắt đượm buồn của cô nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy của Mạnh Hùng, nói với giọng đầy nghi ngờ. Anh nói Hạo tận mắt nhìn thấy hai người ở trên giường. Kiều Nhi không tin, hỏi lại Mạnh Hùng. Mạnh Hùng không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tay anh bất giác ôm chặt Kiều Nhi vào lòng mình hơn. Chính mắt mình nhìn thấy người phụ nữ của mình cùng một người đàn ông khác lên giường, không một người đàn ông nào có thể chịu nổi sự đả kích đó. Nghe Mạnh Hùng nói vậy, trong lòng Kiều Nhi càng cảm thông cho Trần Hạo hơn. Hèn gì ở trước mặt của người khác, Trần Hạo lại luôn tỏ ra một bộ mặt kiên cường, phóng khoáng để che đi nội tâm yếu ớt đã từng bị người mình yêu làm tổn thương sâu nặng. Kiều Nhi nép khuôn mặt xinh đẹp của mình sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Mai sau này Hạo sẽ tìm được trái tim của mình. Mạnh Hùng không hiểu hàm ý trong lời nói của Kiều Nhi. Anh cúi đầu định hỏi cô. Đôi môi cương nghị của Mạnh Hùng bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi anh nhìn thấy Kiều Nhi đang thanh thản, thoải mái đã ngủ thiếp đi trong lòng anh. Anh yêu thương đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Mạnh Hùng cẩn thận đứng lên bế Kiều Nhi thẳng lên phòng của hai người. Trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy tại khu biệt thự chung cư đắt tiền ngay chính giữa trung tâm thành phố S, Lý Kỳ ngồi trên sofa nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh màn đêm trắng lệ của nơi mà tất cả mọi người đang dùng hết khả năng để chen chân bước vào cái thế giới được gọi là thượng lưu. Hôm nay thời tiết bên ngoài thật tốt, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rồi còn dọi thẳng xuống tàn cây thông ở ven đường, nhìn thật êm đềm bình lặng. Nhưng trong lòng của Lý Kỳ lại u ám vô cùng. Từ lúc Gia Duyên xuất hiện, mọi việc liên quan đến cô đều không suôn sẻ. Thậm chí ngẫm nghĩ một lúc, Lý Kỳ cầm điện thoại di động trên bàn bấm một dãy số. Giọng nói trong trẻo của một phụ nữ vang lên trong điện thoại. Hello. Là tôi. Tôi đã suy nghĩ muốn làm theo kế hoạch của cô, bắt cóc Gia Duyên, cho người làm nhục, rồi chụp hình khỏa thân của cô ta tung lên mạng. Nhưng lần này tôi muốn cô phải tìm một đám người chuyên nghiệp hơn lần trước. Dù có tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, tôi muốn Gia Duyên phải thân bại danh liệt, không xuất hiện trong làng giải trí nữa. Giọng nói độc ác của Lý Kỳ làm cho đối phương kinh ngạc. Nhưng việc hại người, lợi mình, Lý Kỳ đã từng làm với rất nhiều người phụ nữ bên cạnh của Trần Hạo, nhưng chưa lần nào Lý Kỳ lại dùng thủ đoạn độc ác đến như vậy. Được, chuyện này cứ giao lại cho tôi. Nói xong, đối phương lập tức cúp máy. Lý Kỳ ngả người về sau ghế sofa. Cô ta thoải mái cầm ly rượu đỏ trên bàn, tay làm động tác lắc lắc. Ánh mắt nham hiểm của Lý Kỳ nhìn chăm chăm vào chất lỏng đang xoay tròn ở trong ly. Môi cô bất giác cong lên thành một đường gian trá. Gia Duyên, cô cứ từ từ mà thưởng thức món quà tôi tặng cho cô. Lý Kỳ nâng ly rượu của mình lên, làm động tác cụng ly, rồi đưa ly rượu lên đôi môi khiêu gợi. Cô ta nâng khuôn mặt kiêu căng của mình, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, Lý Kỳ hung hăng ném mạnh ly rượu thủy tinh trên tay vào bức tường màu trắng ở phía trước. Lý Kỳ đã bị sự đố kỵ cùng với thù hằn làm che mờ lý trí, che khuất cả sự sáng suốt. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, tâm sự với các bạn một chút xíu. Bước sang đến bộ truyện nói về Trần Hạo và Gia Duyên, chúng ta có thể thấy một chút, đó là dường như là nó khác hẳn với ba người đàn ông trước. Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Mạnh Hùng thì là những người bá đạo, vợ của họ cũng là những người rất là bá đạo, và tình yêu của những cặp đôi trước đến với nhau rất nhanh, rất chóng vánh. Thậm chí đôi lúc chúng ta cảm thấy nó còn nhanh đến mức mà hời hợt. Tuy nhiên là sang đến bộ truyện này, chúng ta thấy một Trần Hạo rất sâu sắc, một Trần Hạo rất trầm tĩnh, một Trần Hạo mang trong lòng một nỗi đau tình yêu mà dường như đúng thật như ở cuối truyện, cuối của tập 3 này thì Kiều Nhi đã nói, có lẽ là không cái nỗi đau nào đau đớn hơn đối với người đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu lên giường với người khác. Cái cảm giác đó chắc là cũng rất là đau, thật sự là rất là đau đớn. Mà Trần Hạo phải trải qua những điều đó, và cho đến bây giờ anh giống như là một con chim sợ cành cong vậy. Anh muốn đến với Gia Duyên, nhưng bản thân anh cũng sợ những cái điều trước đây sẽ xảy ra. Bản thân anh sợ mình lại dùng Gia Duyên làm chỗ trống, lấp chỗ trống thay cho hình bóng của Sở Hương. Trần Hạo rất dằn vặt tâm lý. Nếu như đọc ba bộ truyện trước thì chúng ta bị cuốn vào những tình tiết nghẹt thở của những pha hành động hắc bang, những toan tính, những âm mưu, những thế lực, thì ở bộ truyện này chúng ta thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nhưng chúng ta lại bị cuốn theo một sự diễn biến khác cũng nghẹt thở không kém, đó là sự diễn biến tâm lý. Và đó là cái điều làm cho R&B thật sự cảm thấy rất nể phục tác giả Lan Hồ Điệp. Ở bộ truyện thứ tư này, Lan Hồ Điệp không chỉ là một người giỏi dàn dựng giới xã hội đen, không chỉ giỏi dàn dựng những pha hành động, mà Lan Hồ Điệp còn rất giỏi về tâm lý của con người, tâm lý của một người đàn ông. Lan Hồ Điệp đã mưu tả rất sâu sắc tâm lý của Trần Hạo diễn biến qua từng giai đoạn gặp Gia Duyên, từng tình huống gặp Gia Duyên, mà có lẽ là những tác giả viết truyện chuyên nghiệp, những tác giả viết truyện nhiều năm cũng có thể là làm việc này còn chưa tốt. Mà Lan Hồ Điệp đã diễn tả một Trần Hạo rất chuẩn mực. Ít nhất là đọc đến đây mình đã thấy một Trần Hạo có một cái diễn biến tâm lý phải nói là rất có chiều sâu. Ngoài ra bên cạnh đó cũng là một Gia Duyên cũng rất là sâu sắc. Một Gia Duyên cũng quyết đoán như là ba người phụ nữ trước, nhưng lại thêm một phần hơn, đó là họ, những người phụ nữ kia thì dường như là cái sự sâu sắc dành cho người yêu của mình còn chưa được bằng Gia Duyên. Và đây có lẽ là mình cảm thấy cái tập truyện này là cái tập truyện ưng nhất trong các tập truyện mà mình đã đọc của tác giả Lan Hồ Điệp. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lan Hồ Điệp, mong rằng các bạn luôn ủng hộ tác giả trẻ Lan Hồ Điệp, cũng như là ủng hộ R&B và nhóm đọc truyện Ngôn Tình Người Đứng Trong Gió. Chuyện tình của Trần Hạo và Gia Duyên tiếp tục diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục đón chờ ở những tập sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.